Túy tràn cửu thập lục, chương 58, nàng đã không còn kiên nhẫn như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, Tằng thị ghé ngẩng mắt lên Lục Niệm nhìn thẳng vào bà ta, khóe môi hơi nhếch, nụ cười nhàn nhạt, nửa như trào phúng, nửa như chẳng để tâm ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung. Từ đôi mắt của Lục Niệm, Tằng thị đọc được một từ rõ ràng. Khiêu khích, to gan, trắng trợn, chẳng thèm che giấu. Thậm chí còn bày ra một cách rành rành. Từ nhỏ, Lục Niệm đã là người như thế. Tằng thị chống tay vào tay vịn đứng dậy. Bà ta sớm đã quen với sự khiêu khích của Lục Niệm, cũng biết rõ phải đối phó thế nào. Không cần phải đối đầu trực diện, chỉ cần giả vờ nhường nhịn, để những cú đấm của nàng ta như đánh vào bông gòn. Thế là bà ta đã chiếm thế thượng phong. Tằng thị đã diễn vai này suốt nhiều năm, những việc vốn quen thuộc giờ đây lại khiến lòng bà ta phiền muộn không nguôi. Quả nhiên, con người ta sống thuận ý quá lâu sẽ thành quen. Đến mức không còn dễ dàng chấp nhận sự khiêu khích từ Lục Niệm nữa. Người nói đúng, dù trong lòng khó chịu, Tằng thị vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh nhờ vào kinh nghiệm nửa đời người. Vậy thì đến từ đường thôi. Lục Niệm khẽ bật cười. Thật hiếm khi nàng không hất tay áo bỏ đi trước. Điều này khiến Tằng thị hơi bất ngờ. Lục Niệm chậm rãi bước sau hai bước, ánh mắt liếc về phía gian phòng bên cạnh. Nơi Tằng thị ở là gian 5 phòng, chính giữa dùng để tiếp khách, còn gian phía đông là chỗ ở thường ngày của bà ta. Trên chiếc bàn nhỏ trong phòng vẫn còn bát đũa bữa sáng chưa kịp dọn dẹp. Sau đó, Lục Niệm mới rời khỏi phòng chính. Khi bước qua bậc cửa, nàng khẽ siết tay A Vi. A Vi hiểu ý, chậm lại vài bước, tụt về phía cuối cùng. Tằng thị dẫn theo Lý Ma Ma, còn Liễu Nương Tử thì đi sát bên. Khéo léo che khuất tầm nhìn của Lý Ma Ma khi bà ta muốn ngoái lại phía sau, chỉ để bà ta thấy được dáng vẻ ngạo mạn của Lục Niệm. A Vi đứng bên hành lang dưới mái hiên, giả vờ như có thứ gì đó bay vào mắt, xoa xoa hồi lâu. Đám nha hoàn hầu hạ chẳng mảy may cảnh giác, thấy hầu phu nhân rời đi liền vội vào phòng. Có người dọn dẹp, có người thu xếp, chẳng bao lâu đã bưng khay đồ ăn ra ngoài. Khi đi ngang qua A Vi, lần này nàng nhìn kỹ hơn. Một nồi đất, một bát kèm muỗng, mấy đĩa nhỏ đựng các loại trái cây khô, còn sót lại một ít kỳ tử, nho khô và lạc. Chẳng lẽ là ăn sữa đông? A Vi thầm nghĩ, nhìn thấy chút manh mối, nàng không nán lại lâu, vội vàng đuổi theo. Từ đường nhỏ không xa, chỉ cần băng qua hậu hoa viên là tới. Lúc này ánh nắng chan hòa, chiếu xuống người mang theo hơi ấm dễ chịu, nhưng dưới ánh dương ấy, sắc mặt của Tằng thị lại chẳng khá lên chút nào. Khi mấy người tới nơi, Tằng thị phân phó người chuẩn bị trà. Khoan đã, Lục Niệm ngăn lại, rồi nói thêm, đã là buổi trà kính tặng của Di Nương, cũng nên gọi A Tuấn bọn họ tới. Tằng thị mím môi nhìn nàng, Lục Niệm ra vẻ như đây là lẽ đương nhiên, thản nhiên chỉ huy. Gọi cả phu nhân hắn đến, không cần hấp tấp vội vàng gì, dù sao cũng là gặp Di Nương, nên ăn mặc chỉnh tề một chút. Ta cũng không thiên vị ai. Gọi luôn cả phu thê Lục Trì. Bọn hạ nhân không dám đáp lời ngay, lén lút nhìn hầu phu nhân xin chỉ thị. Đợi Tằng thị khẽ gật đầu, họ mới vội vã rời đi. Lục Niệm hiểu rõ nhưng không truy vấn thêm. Khi ba nén hương được dâng lên, nàng bước tới bái trước bài vị của Bạch thị. Mẫu thân à, hôm nay trong nhà có Di Nương mới dâng trà, người ta chưa đến đủ, con tạm bầu bạn trò chuyện với người trước. Nói là Di Nương mới, thật ra cũng chẳng phải mới gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy đã theo phụ thân từ lâu, còn sinh cả một cô con gái 20 tuổi. Tại sao 3 năm không vào phủ? Chẳng phải do phụ thân không ra gì, cứ khăng khăng nói không liên quan đến bà ấy, để bà ấy sống bên ngoài bao nhiêu năm. Cũng may con đã tìm được, nếu không cái nhà này thành ra thế nào rồi chứ? Thiên hạ chẳng có bức tường nào không lọt gió. Sớm muộn gì bên ngoài cũng sẽ biết chuyện này. Đến lúc đó, để ngự sử dâng sớ chỉ trích phụ thân vô trách nhiệm, kế thất lại ghen tuông, thật mất mặt biết bao. Thế nên con mới vội vàng đón người về. Di Nương này, con thấy cũng hiền lành, chịu khổ bao nhiêu năm mà chẳng kêu ca oán trách, hẳn sẽ không gây sóng gió, quấy nhiễu gia đình. Làm bạn già với phụ thân cũng không tệ. Tạc, mẫu thân hiểu con mà, thật ra con vẫn bực đấy. Cái ông phụ thân chẳng nhớ nổi người từng thích ăn gì ấy mà còn đi tìm bạn già làm gì, ở một mình cho xong. Nghĩ kỹ thì cũng hết cách thôi, đàn ông tốt chỉ có trong thoại bản, phụ thân xưa nay chẳng bao giờ đáng tin. Mẫu thân xem, nếu đã muốn nạp thiếp, thì mấy chục năm trước đã có thể nạp rồi. Người đâu phải dạng phụ nữ ghen tuông, biết phụ thân có người mới trong lòng, sao lại cản không cho vào phủ. Có người trong phủ từ sớm, chẳng phải còn tốt hơn là giờ già rồi mới đón vào hay sao? Ở đất Thục ấy, hễ nhà nào có lão già nạp thiếp, sau lưng chẳng ai là không cười nhạo cả. Lục Niệm lải nhải không ngừng, cứ như có vô số lời để nói với bài vị của Bạch Thị. Liễu nương tử đứng bên, vẻ mặt cung kính, tư thế đoan trang, không chút sơ hở. A Vi liếc mắt nhìn sang Tằng Thị, bà ta đứng ở chỗ không đón được ánh nắng, ánh sáng nhạt nhòa càng làm nổi bật sắc mặt u ám, rõ ràng tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Thực ra, Tằng Thị đâu chỉ là tâm trạng tệ, những lời Lục Niệm nói tuy nhắm vào sự không chu toàn của Định Tây Hầu, nhưng câu nào câu nấy đều ngấm ngầm liên quan đến bà ta. Nghe đến mức lửa giận trong lòng Tằng Thị bùng bùng cháy, hận không thể dùng ánh mắt mà lột ra Lục Niệm ngay tại chỗ. Màn tâm sự mẹ con đầy chua chát ấy chỉ dừng lại khi Lục Tuấn và những người khác đến. Tang Thị lướt mắt đánh giá Liễu nương tử, dù có hay không có mối quan hệ mờ ám với Định Tây Hầu, chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là một phụ nữ không tầm thường. Cũng đúng thôi, có thể đi cùng đại cô nương gây khó dễ cho hầu phu nhân, nếu không có chút bản lĩnh thì làm sao được. Lục Tuấn cũng đang quan sát Liễu nương tử, dù không còn trẻ trung, nhưng từ ngũ quan và dáng vẻ vẫn có thể hình dung ra nét đẹp thời thanh xuân. Ngay lập tức, Lục Tuấn đưa ra kết luận, phụ thân chắc chắn đã nói dối. Một phụ nữ trẻ trung xinh đẹp như thế, nói là không có chút dây dưa nào thì đúng là chuyện lạ. Đã từng chăm sóc nhau suốt hơn một tháng trời, vậy mà không nảy sinh chút tình ý gì. Chẳng lẽ phụ thân bị mù hay thân thể có vấn đề? Trái ngược với sự chấp nhận dễ dàng của vợ chồng Lục Tuấn, Lục Trì rõ ràng không vui. Người đã đến đông đủ, Liễu nương tử nhận lấy tách trà vừa mới pha, chuẩn bị hành lễ với bài vị của Bạch Thị. Bất ngờ, Lục Trì lên tiếng, vì sao phụ thân không đến? Theo những gì hắn biết, phụ thân chưa từng thừa nhận chuyện gì gọi là di nương. Đại tỷ đột nhiên đưa người về phủ, không hiểu là tính toán điều gì. Lạ hơn nữa là mẫu thân lại chấp nhận chuyện này. Lục Niệm liếc nhìn hắn, ta đã nói với phụ thân rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên phối, kế thất, thiếp thất chuyện giữa đàn bà với nhau thì để đàn bà giải quyết, để một người đàn ông xen vào làm gì? Lý lẽ ngang ngược này khiến Lục Trì nghẹn họng. Ta chẳng phải đàn ông sao? Đại tỷ gọi ta tới đây làm gì? Ngươi là con trai, vai vế khác mà. Lục Niệm thản nhiên nói. Sau này nếu ngươi muốn nạp một tiểu thiếp, cứ bảo nàng ta dâng trà cho chính thất ngươi là được. A Tuấn cũng chẳng can dự đâu. Lục Trì, Lục Tuấn, phu nhân của Lục Trì là Giản Thị ghé tai nói nhỏ điều gì đó, sắc mặt hắn lúc này mới dịu đi đôi chút, ít nhất cũng không để lộ sự khó chịu ra ngoài. Không ai ngăn cản nữa, Liễu nương tử dâng trà trước bài vị, đặt chén trà lên bàn thờ. Sau đó, nàng quay lại đối diện với Tằng Thị, quản sự bưng thêm một chén trà mới, A Vi nhanh tay đón lấy, khẽ sờ vào thành chén rồi nói. Trà này nguội quá rồi. Ta thấy hầu phu nhân sắc mặt không tốt, lại đứng lâu ở chỗ lạnh lẽo này, chi bằng uống một chén trà nóng cho ấm người thì hơn. Quản sự hơi sững người, nghe thì có lý, nhưng vừa sờ thử đã thấy trà vẫn còn ấm áp. Thấy hắn do dự, A Vi thản nhiên bưng cả khay trà đi, đích thân pha lại một chén mới đem tới. Liễu nương tử cầm lên, dù có lót đế chén nhưng hơi nóng vẫn bốc lên hừng hực. Tằng Thị muốn giữ phong thái đoan trang của một chính thất. Biết rõ A Vi không có ý tốt, nhưng vẫn buộc phải nhận lấy chén trà. Vừa chạm tay vào, bà ta suýt nữa buông rơi vì quá nóng. Bà ta giận đến mức thầm mắng, con nhà đầu thối tha này, đúng là lắm cho mèo. Nếu đang ở Thu Bích Viên hay trong phòng riêng của mình, Tằng Thị hoàn toàn có thể giả vờ tao nhã, chậm rãi nhấp từng ngụm trà, để Liễu nương tử phải đứng chờ lâu thêm một chút. Nhưng hiện tại, chén trà này nóng đến mức khó có thể cầm nổi. Bà ta chỉ còn cách giả bộ nhấp một ngụm thật nhanh để hoàn tất nghi thức. Vậy là quy củ đã được giữ trọn. Tằng Thị âm thầm xoa xoa các đầu ngón tay nóng đỏ, cảm giác vừa rát vừa ngứa. Nhìn Liễu nương tử thản nhiên như chẳng có chuyện gì, bà ta càng bực bội. Đúng là đồ thô lỗ, chẳng biết cảm giác gì cả. Sự giận dữ tích tụ không thể xả ra khiến bà ta khó chịu, bèn lạnh mặt nói về những quy củ trong phủ với Liễu nương tử. Liễu nương tử ngoan ngoãn đáp lời, muội nghe nói ở những gia đình quyền quý, thiếp thất đều phải hầu hạ trước mặt chính thất. Muội mới vào phủ, tất nhiên không thể phá vỡ quy củ. Từ nay mỗi bữa ăn của phu nhân, muội sẽ tới dọn món, ban ngày cũng ở bên trò chuyện cho khuây khỏa. Nghe đến đây, lông mày Tằng thị giật liên hồi, bảo Liễu nương tử bày món, Tằng thị chỉ sợ nhìn thôi đã chẳng nuốt nổi, ban ngày phải qua hầu hạ, thế thì làm sao bà ta ngủ thêm giấc chưa được nữa. Trong phủ đâu thiếu người hầu, chẳng cần giữ những quy củ đó. Tằng thị nói, giọng không khỏi gắt gỏng, người chỉ cần chăm sóc tốt cho hầu gia là được. Có lẽ vì sắc mặt của Tằng thị quá tệ, Lục Trì nhìn thấy mà bực bội không thôi. Hắn nhíu mày, liếc Lục Niệm đầy khó chịu, rồi thì thầm với Giản thị bên cạnh. Con gái đi đưa thiếp cho cha, trên đời này lại có chuyện như thế sao? Dù giọng không lớn, nhưng tai Lục Niệm thính nhạy, nghe rõ từng chữ. Nàng bật cười khẩy, sải bước tiến đến trước mặt Lục Trì, hơi ngẩng cằm lên, hỏi. Người có biết phụ thân ở thư phòng đã bao lâu không? Lục Trì tất nhiên biết rõ, nhưng Lục Niệm căn bản không chờ hắn trả lời, tiếp tục nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân ngươi già rồi, không hầu hạ nổi nữa, nhưng phụ thân thì đâu có già. Trước kia, ai nấy tự nhận mình hiếu thuận, chăm sóc chu đáo, chỉ trích ta bất hiếu. Giờ đây, chính ta là người hiếu thuận với ông ấy. Những lời này thẳng thắn đến mức khiến Lục Trì nghẹn họng, không biết đáp thế nào. Lục Niệm xoay người, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Tằng thị. Bà xem, con trai bà đúng là không hiểu chuyện, bà lớn tuổi rồi, lẽ ra nên lo cho con cháu, cớ gì phải để tâm xem đàn ông ngủ ở đâu, đúng không? Tằng thị nghẹn cứng trong lòng, lý thì đúng là như thế, bản thân bà ta cũng nghĩ vậy, nhưng khi nghe từ miệng Lục Niệm nói ra, lại thấy chua chát đến mức khó chịu. Lục Trì ngớ người, dù là đàn ông cũng cảm thấy nóng tai khi nghe những lời này. Hồi lâu sau, hắn mới lấy lại tinh thần, quay sang hỏi A Vi. Ngươi để mặc mẫu thân ngươi như vậy sao? Nào ngờ A Vi bình thản đáp, cháu thấy mẫu thân rất hiếu thuận, cháu cũng muốn ở kinh thành tìm cho bà một người thích hợp, chứ để bà ấy ở vậy cả đời thì không đáng. Phụ thân ta dưới suối vàng chẳng xứng hưởng phúc đó đâu. Lục Trì, hắn chẳng biết nói gì cho phải. Với tính cách của đại tỷ thế này, nuôi dạy ra một đứa con gái như A Vi, sau này trong phủ muốn yên ổn e là khó. Hắn quay sang Lục Tuấn, gọi, đại ca, sắc mặt Lục Tuấn nghiêm trọng. Hắn từng chứng kiến Lục Niệm phát điên, nghĩ đến nhà họ Dư mà thấy tức tối, đối với người tỷ phu hờ kia càng không có chút thiện cảm nào. Vì vậy, những lời A Vi vừa nói lại hợp ý hắn. Hắn trầm giọng, nói nghe có vẻ thô, nhưng lý lẽ chẳng sai. Đã không còn liên quan gì đến nhà họ Dư, thì tái giá có gì mà không được. Lục Trì sững sờ, hoàn toàn không ngờ Lục Tuấn lại phản ứng như vậy. Hắn còn định nói gì đó, nhưng bị Giản thị kéo tay nhắc nhở, cuối cùng chỉ đành im lặng rời đi. Trong từ đường nhỏ, chỉ còn lại ba người, A Vi, Lục Niệm và Tằng thị. Lục Niệm vẫn nhìn chằm chằm vào bài vị của Bạch thị, còn Tằng thị thì bực bội đến mức khó kìm nén. Phẩm hạnh đoan trang, dịu dàng mà bà ta cố gắng giữ bấy lâu nay không còn giữ được nữa. Dù sao thì trong mắt Lục Niệm, bà ta cũng chẳng bao giờ có chút thể diện nào. Người thật nhanh tay, Tằng thị cất giọng lạnh lùng, không nói hai lời đã đưa người vào phủ. Liễu thị không bị hầu gia đuổi đi, chẳng lẽ là vì ngươi mới vừa khỏi bệnh? Lục Niệm nghiêng đầu, thản nhiên đáp, không phải năm xưa bà cũng muốn đưa người vào phủ sao? Tằng thị nói, hầu gia bảo không có tư tình với Liễu thị. Ông ấy nói bà liền tin à, nếu lời đàn ông đáng tin, thì làm sao bà có thể làm kế thất chứ? Lục Niệm nhướng mày, cười nhạt, bà biết phụ thân từng hứa hẹn với mẫu thân ta bao nhiêu điều không? Cuối cùng vẫn là người đi trà nguội, để bà lên làm hầu phu nhân. Tằng thị nghiến răng, giận đến mức tay siết chặt, nhưng Lục Niệm càng nói càng hăng, chẳng lẽ bà thật sự ngây thơ đến mức tin hết lời ông ấy? Ta nghĩ bà chẳng ngây thơ đâu. Chỉ là chỉ cần không đem người đó vào trước mặt bà sẽ làm như chẳng có chuyện gì. Ông ấy nói không có tư tình thì nghĩa là không có thật sao? Không có tư tình thì làm sao sinh ra được một đứa con gái? Tằng thị nhắm mắt lại, cố kiềm chế cơn giận. Lục Niệm lần này về phủ, đúng là học được cách châm chọc mỉa mai, càng nghe càng khó chịu. Người biết rõ ta không quan tâm đàn ông ngủ ở đâu, Vậy ngươi đưa một tiểu thiếp vào phủ, rốt cuộc là toan tính điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng thị lạnh lùng vứt lại một câu, liếc xéo Lục Niệm rồi xoay người bỏ đi. Lục Niệm khoanh tay, cười khúc khích. Ngươi xem, bà ta không còn kiên nhẫn như trước nữa. Trên đường trở về Xuân Huy Viên, A Vi nhắc đến khay đồ ăn mà nàng đã thấy ở Thu Bích Viên. Quan hệ giữa Lục Niệm và Tằng thị vốn chẳng tốt. Ngày trước cũng không mấy quan tâm đến thói quen sinh hoạt của bà ta, phải vất vả lắm mới lục lại được vài ký ức mơ hồ. Chắc là cháo ngọt, Lục Niệm trầm ngâm, bà ta thường ăn món này vào buổi sáng, chỉ là cháo trắng thêm chút đường phèn và các loại trái cây khô. Hiện giờ bà ta sống bừa bãi thế này, chắc chắn sẽ đề phòng chúng ta điều tra. Ta cũng chẳng kiên nhẫn mà đi dạo quanh Thu Bích Viên làm gì. Cứ để Liễu Nương Tử xử lý, nàng ta thông minh. Lấy cớ gì nương hầu hạ chính thất, dù Tằng thị không vui cũng chẳng dám mạnh tay đuổi đi. Cứ để nàng ta quan sát thêm, Liễu Nương Tử đúng là rất khéo léo. Định Tây Hầu không tìm nàng, nói chuyện rõ ràng, nàng cũng chẳng nóng vội gây thêm áp lực, chỉ chăm chỉ đến Thu Bích Viên vào 3 buổi sáng, trưa, tối. Tằng thị thì luôn miệng nói, muội muội không cần khách sáo, hay trong phủ không câu nệ quy củ, nhưng Liễu Nương Tử lại tỏ vẻ khiêm nhường. Không được phép vào hầu hạ thì đứng chờ dưới hành lang. Chỉ trong vòng 2-3 ngày, nàng đã nắm rõ 7-8 phần thói quen ăn uống của Tằng thị. Đúng là cháo ngọt như đại cô nương nói, Liễu Nương Tử báo cáo lại với Lục Niệm ở Xuân Huy Viên. Mỗi sáng cháo được nấu mới từ nhà bếp nhỏ, kèm một đĩa đường phèn và 5 loại trái cây khô, kỳ tử, lạc, nho khô, táo khô và mảnh sơn tra. A Vi gật đầu, đúng như những gì nàng đã thấy trước đó. Lục Niệm dựa người trên ghế dựa, đầu ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên cằm, lặp đi lặp lại 5 cái tên đó. Đột nhiên ánh mắt nàng sáng lên, giọng trầm xuống. Không có hạt tùng sao? Chưa từng thấy hạt tùng. Lạ thật, bà ta ngày trước rất thích hạt tùng mà. Lục Niệm lẩm bẩm, chẳng lẽ đổi khẩu vị rồi. Cách chương.